xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu tẳng hắng, rồi đọc luôn một chuỗi tên thuốc, kể cả mấy chỉ mấy tiền mấy lạng đều nói rõ ràng, riêng Du Du chi nhớ không tồi. Đa phần dược liệu nàng đều nhớ được, nhưng cũng có vài thứ chưa từng nghe qua, thế là không thể nhớ nổi, vẫn là viết ra thì hơn. Hừ, giờ thì biết ta là hàng thật rồi chứ. Lão đầu kiêu ngạo như thiếu nữ 15. Giang Du Du muốn trợn trắng mắt với lão, nhưng vì yêu già kính trẻ nên đành nhịn. Ngược lại Giang Tịnh Tịnh lại khá thương xót lão già gãy chân này, theo hầu hạ lên xuống, lại đi lấy nước cho lão rửa mặt. Lão đầu nhận lấy khăn, hài lòng gật đầu. Nhà đầu kia nhìn xem, tỷ tỷ ngươi mới đúng là cách tiếp đãi khách. Ồ, chiều chuộng ông. Giang Du Du lười tranh cãi với lão, đơn giản giải thích đầu đuôi cho Giang Mẫu và Giang Đại Tỷ, lại nhấn mạnh việc lão biết y thuật. Giang Mẫu rất là vui mừng. Ta cũng chẳng mong gì khác, chỉ cần xóa được vết bớt trên mặt tỷ tỷ con là tốt rồi. Đứa con ngoan của ta, chỉ vì cái vết bớt này mà bị lỡ giờ. Giang Tịnh Tịnh sờ sờ mặt mình, sắc mặt hơi ảm đạm, dù không còn vết bớt, nàng ấy cũng không còn nguyên vẹn. Tỷ tỷ đừng buồn, chúng ta từ từ, chắc chắn sẽ chữa được, muội đi lấy thuốc cho lão đầu trước, mọi người trông chừng lão nhé. Lúc này trong lòng Giang Du Du đang bừng bừng, nàng vội vàng an ủi, rồi chạy đến tiệm thuốc trong huyện. Ái chà, đơn thuốc này không tồi, nhìn là biết do lão đại phu kê. 3 lạng bạc, tiểu nhị bốc thuốc xong, đưa cho Giang Du Du, thực ra cũng chỉ đủ dùng 5 lần. 3 lạng bạc, đắt thế, trong này có trộn nhân sâm hay linh chi gì sao? Giang Du Du kinh ngạc nói, tưởng mình nghe nhầm, dược liệu nào chẳng đắt, cái này còn là thuốc trị chân, toàn bốc thuốc thượng hạng, không chỉ trị chân, còn bồi bổ cơ thể. Người không có tiền sao không nói sớm, không tiền còn đến bốc thuốc, đồ nghèo mạt. Tiểu nhị lập tức đổi sắc mặt, mắng không khách khí. Ai bảo ta không có tiền, ta chỉ kinh ngạc một chút cũng không được sao? Nói như thể tiệm thuốc là nhà ngươi mở vậy, sao, 3 lạng bạc ngươi lấy ra dễ dàng lắm à? Giang Du Du trợn mắt nhìn hắn ta, móc bạc ra đặt mạnh lên bàn. Như này đủ chưa? Đủ rồi, cô nương cầm thuốc cho cẩn thận. Tiểu nhị thấy bạc, lập tức đổi thái độ, nịnh nọt gật đầu. Giang Du Du xách thuốc về, sát khí ngùn ngụt. Lão đầu, ông cố ý phải không? 3 lạng bạc tiền thuốc, đây là thứ người bình thường uống nổi sao? Ông biết 3 lạng bạc mua được bao nhiêu thứ không? May mà nàng mang hết của cải theo, không thì lần này thật sự mất mặt rồi. Mới có 3 lạng bạc, ta tưởng bao nhiêu chứ? Ta cũng chỉ thử ngươi thôi, nếu ngay cả 3 lạng bạc ngươi cũng không lấy ra nổi, thì bệnh nhà các ngươi cũng đừng chữa nữa. Mạch mẹ ngươi yếu ớt, phù mà không lực, là do khí huyết không đủ, sắc mặt nàng ta trắng bệch, dễ bị chóng mặt hồi hộp. Thực ra đây cũng chẳng phải việc lớn, chỉ cần dùng dược liệu bổ dưỡng tốt, không quá 1 năm, chắc chắn sẽ nhảy nhót khỏe mạnh. Bệnh của đệ đệ ngươi thì rắc rối hơn chút, thoạt nhìn không có vấn đề gì, thực ra lại có nhiều vấn đề. Nhìn từ mạch tượng cũng không tốt, nếu không nhanh chóng chữa trị. Đừng nói hồi phục bình thường, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ ngắn hơn người bình thường 1 nửa. Vết trên mặt tỷ tỷ ngươi lại dễ giải quyết nhất. Đây không phải vết bớt bẩm sinh, chỉ là do u ứ đọng trên mặt không thể lưu thông tạo thành một mảng vết. Cách chương.